ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 676, quyền hạn cầu Hoàng Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sao nói vậy, Dạ Vị Minh này một chiêu dùng tuyệt đối không tính là xảo diệu, thậm chí có thể nói là không hề thao tác, có thể nói tự trình độ như thế này công kích càng là tuyệt đối không thể uy hiếp đến Âu Dương Phong cái này cấp bậc cao thủ. Nhưng chính là như vậy một lần không hề uy hiếp công kích nhưng là tức giận đến Âu Dương Phong hai cái quai hàm một phồng lên một phồng lên. Đây cũng quá cái quái gì vậy, kẻ đáng ghét, ta tốt xấu cũng là thiên hạ ngũ tuyệt một trong, ngươi phát động công kích trước còn trước tiên cho ta tới một người một mắt dây giỏi. Sao thế, ná đánh cóc a, tâm tình hết sức khó chịu bên dưới, Âu Dương Phong lăng không một chưởng vỗ ra trực tiếp đem cái viên này cương gảy tại giữa không trung đánh cái nát tan. Sau đó, lập tức quay đầu nói với Hoàng Dung, Hoàng gia tiểu chất nữ, ngươi, cheng, không giống nhau, không chờ Âu Dương Phong đem một câu nói xong, Dạ Vị Minh nhưng là lần thứ hai tiện tay bắn ra một viên cương đạn bay thẳng đến Âu Dương Phong sau não đánh tới. Cảm giác được phía sau áp phong không quen, Âu Dương Phong chỉ có thể đem nói đến một nửa lời nói dừng lại, lướt ngang một bước tách ra Dạ Vị Minh công kích theo tiếp tục nói. Ngươi không ngăn cản một hồi tiểu tử kia dối trá hành vi sao? Hoàng Dung liền như vậy chớp chớp mắt to, mãi đến tận Âu Dương Phong đem câu nói này nói xong 2 giây đồng hồ sau khi, vừa mới ung dung thong thả mở miệng nói rằng. Dạ Vị Minh, xét thấy thi đấu quy tắc ngươi như bây giờ thao tác là làm trái quy tắc. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể từ chim lớn mặt trên hạ xuống, cùng Âu Dương bá bá chính diện một trận chiến, không nên nghĩ dựa vào bàng môn tà đạo thủ thắng nha. Ngăn ngắn một câu nói, Hoàng Dung nhưng miễn cưỡng dùng sắp tới 2 phút thời gian mới nói xong, trong thời gian này, Dạ Vị Minh có như vậy một mắt dây dọi phương thức hướng về Âu Dương Phong liên tiếp đánh ra hơn 10 viên cương đạn tiêu hao hắn một chút công lực. Cái gì, ngươi nói Âu Dương Phong có thể né tránh, tiến tới không tiêu hao hóa giải Dạ Vị Minh thế tiến công? Không. Không, không, từ phát thứ 2 cương đạn bị đối phương tách ra sau khi, Dạ Vị Minh liền điều động A Hồng điều chỉnh tốt góc độ, để Âu Dương Phong đối mặt hắn dùng. Đạn chỉ thần thông, bắn ra cương đạn lúc chỉ có thể gắng đón đỡ, không thể né tránh. Bởi vì, một khi hắn lựa chọn né tránh, Dạ Vị Minh đánh ra đến cương đạn, sẽ lạc sau lưng hắn, người bị nội thương Âu Dương khắc trên người. Biết Hoàng Dung đã ở quy tắc cho phép trong phạm vi, làm hết sức giúp mình tranh thủ thời gian, Dạ Vị Minh thoải mái đáp ứng một tiếng, sau đó nhưng là lại một lần nữa điều động A Hồng phóng lên trời, đi đến Âu Dương Phong ngay phía trên giữa bầu trời sau, bỗng nhiên đem A Hồng cất đi. Ngay ở Âu Dương Phong lại một lần nữa lấy ra xà trượng, chuẩn bị cho hắn đến một hồi tàn nhẫn thời điểm, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy liên tiếp 4 chiếc bảo kiếm, liên tiếp từ Dạ Vị Minh trong tay bắn ra. 4 chiếc bảo kiếm tuần hoàn đền đáp lại, trên không trung bày ra một cái không ngừng di động kiếm trận mà Dạ Vị Minh nhưng là từ trên bầu trời đạp kiếm mà đi. Đạn chỉ thần thông, tiếp tục hướng về, biu, biu, biu, một trận bắn tỉa, Âu Dương Phong trong lòng cái kia phiền muộn a, lại nói tiểu tử này biết bay kỹ năng sao liền nhiều như vậy đây. Nhưng là Âu Dương Phong võ công tuy mạnh, một mực nhưng không có thể uy hiếp đến Dạ Vị Minh tấn công từ xa thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hướng về Hoàng Dung đưa ra kháng nghị. Mà Hoàng Dung, nhưng là tiếp tục phiền phiền nhiễu nhiễu cùng Dạ Vị Minh nét mực nửa ngày, mới rốt cục giải thích hắn nhất định phải ở cây đào bên trên cùng Âu Dương Phong động thủ, mà không thể lợi dụng thủ đoạn khác thoát ly cây đào tiến hành chiến đấu. Mà lúc này, núi Bạch Đà đại biểu đội người dự thi độc cô Hành Vân đã bị Hồng Thất Công đẩy vào góc chết, sau đó một chiêu. Kháng Long hữu hối, đánh xuống cây đào, Hồng Thất Công tiền bối quả nhiên trường lực hùng hậu uy vũ thô bạo. Dạ Vị Minh đầu tiên là rất cổ động vì là Hồng Thất Công kêu một tiếng được, sau đó mới không nhanh không chậm quay người lại, nói với Hoàng Dung. Cái kia, ngươi nhìn hắn ở phía dưới thủ thế chờ đợi dáng dấp, ta một khi hạ xuống, chắc là phải bị hắn đánh tới một cái chính a, nếu không, ngươi trước hết để cho hắn tránh ra một điểm, để ta an toàn hạ xuống. Lúc này, đã bị đánh rơi trong đất cô độc Hành Vân, bất mãn hướng về phía Hoàng Dung kháng nghị nói. Ngươi không thấy tiểu tử kia liên tục phạm quy sao, như ngươi vậy thiên vị cho hắn, đến tột cùng là gì giáp tâm? Hoàng Dung nghe vậy, rất là bĩu môi khinh thường nói. Xin chú ý ngươi nói chuyện thái độ, phải biết thân phận của ta bây giờ là cuộc tranh tài này người chủ trì thêm trọng tài. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hoàng Dung vô cùng đắc ý tiếp tục hướng về khoa phổ nói. Chuyện này ý nghĩa là ta khả năng ở trận đấu kết thúc sau khi, bởi vì chủ trì thi đấu bất công bị cha ta răn dày. Thế nhưng, ở trận đấu kết thúc trước cuộc tranh tài này cuối cùng giải thích quyền quy ta sở hữu. Hiện tại ta tuyên bố, người cái thứ nhất bị từ trên cây đánh xuống, tích 1 phân, cũng chỉ có 1 phần nha. Độc cô Hành Vân giận dữ, người cái nha đầu thúi, Kết quả hắn lời nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy đứng ở một bên Quách Tĩnh đột nhiên tiến lên một bước, song trưởng bên trong tiếng rồng ngâm như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, ưu thế hai đùi sát khí đã đem hắn vững vàng khóa chặt, quay đầu nhìn lại, chính là đã kết thúc chiến đấu, chính đang cây đào trên đối với hắn mắt nhìn chằm chằm Hồng Thất Công, cùng với một bên đang cùng Tiểu Kiều đọ sức Hoàng Dược Sư. Sự phát hiện này, nhất thời để Độc Cô Hành Vân cảm giác một trận lưng lạnh cả người. Đồng thời bị hai cái thiên hạ ngũ tuyệt cho nhìn chằm chằm là cái gì cảm giác, chính là hắn hiện tại loại này cảm giác. Câm miệng, nói răn dạy người là Âu Dương Phong, hắn xem như là nhìn ra rồi. Hoàng Dung ỷ vào chính mình là một cái cô gái yếu đuối, căn bản là không để ý người khác thấy thế nào nàng, vì lẽ đó có thể giúp Dạ Vị Minh kéo dài thời gian, tuyệt đối sẽ không quan tâm thanh danh của chính mình. Ở tình huống như vậy, nói hơn một câu đều là ở cho nàng kéo dài thời gian lý do. Đơn giản lần này hắn không giống nhau, không chờ Hoàng Dung lên tiếng, liền chủ động lùi tới tán cây một góc, hướng về phía Dạ Vị Minh nói rằng. Tiểu tử thúi, ngươi nghĩ ta Âu Dương Phong là người nào, sao lại thừa dịp ngươi đặt chân bất ổn lúc phát động công kích? Ngươi xuống đây đi, được rồi, Dạ Vị Minh cũng biết có chừng có mực đạo lý, dù sao hắn còn đáp ứng rồi Hoàng Dung cần giúp đỡ suy yếu Âu Dương Phong thực lực không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoải mái đáp một tiếng, đồng thời khống chế kiếm trận chậm rãi hạ xuống, bước cuối cùng đạp ở tán cây bên trên cũng đem bốn chiếc bảo kiếm hết mức thu vào bao quần áo. Nhưng mà sau một khắc thân hình của hắn nhưng là đột nhiên hướng về Âu Dương Phong bắn nhanh ra như điện, tay phải xúc thế mà phát chỉ tay trực tiếp điểm hướng về Âu Dương Phong mi tâm. Nhất Dương chỉ điểm Giang Sơn, Âu Dương Phong thấy thế xem thường hừ lạnh một tiếng, đồng thời một chưởng vỗ ra ở hóa giải Dạ Vị Minh này chỉ tay công kích đồng thời trực tiếp đem hắn nổ đến về phía sau rút lui hai bước suýt nữa không có từ tán cây bên trên lướt xuống. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Dạ Vị Minh, Âu Dương Phong bỗng nhiên cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có vui sướng, trong miệng nói rằng. Nhất Dương chỉ mặc dù đối với ta võ công có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng coi như là Đoàn Chí Hưng tự mình ra tay, cũng chưa chắc liền có thể thắng được cho ta, mà ngươi Nhất Dương chỉ càng là chênh lệch mấy phần hỏa hầu. Đang khi nói chuyện thân hình vọt tới trước đã hướng về đặt chân chưa ổn Dạ Vị Minh công tới. Dạ Vị Minh thấy thế cả kinh, lập tức dùng ra một chiêu. Tiềm long vật dụng, hóa giải đi Âu Dương Phong thế tiến công. Cùng lúc đó, vãng sinh chú lại vang lên, một bên triển khai hàng long thập bát trưởng cùng Nhất Dương chỉ cùng Âu Dương Phong dây dưa, trong miệng ngạo nghễ mở thanh. Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Sát cơ lẫm liệt thơ hào bên trong, tàn dương lịch huyết kiếm đã phóng lên trời, sau đó càng ở Dạ Vị Minh điều khiển từ xa bên dưới trên không trung hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sau khi vòng trở lại, đến thẳng Âu Dương Phong hậu tâm. Ly kiếm thức cách chương.